Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2440, chương 2440, bắt đầu khởi động. Miêu Quốc Hưng ở quân đội là một thực lực phái khoa học gia. Hắn nói rất có phân lượng, nếu như hắn có thể đi lên mặt tiến hành phản ứng là sẽ được cấp trên coi trọng. Vạn tổng, ý ngươi là dùng chúng ta bắt đầu số 1 làm cơ sở nghiên cứu mình dẫn đường hệ thống. Miêu Quốc Hưng biết Vạn Phong và quân đội quan hệ, vì vậy một ít cũng không nói lời nào. Vân Sơn lồng sương mù. Chính là ý này, người Âu Châu bất quá là muốn lừa gạt chúng ta tiền. Và bọn họ không làm được cái gì hữu dụng cho vui. Mặc dù cái này 2 năm và Âu Châu hợp tác không có được kỹ thuật nồng cốt, nhưng là bên bờ kỹ thuật chúng ta vậy thu được một ít. Kết hợp mấy năm này chúng ta mình kỹ thuật, ta tin tưởng chúng ta nhất định có thể làm ra mình dẫn đường hệ thống. Nhưng mà làm ra cũng không dùng nha, chúng ta không có mình tần đoạn. Tần số đồ chơi này tài nguyên thuộc về không có thể sống lại tài. Nguyên là loài người có chung, nhưng có phải hay không tất cả tần số cũng có thể dùng. Quốc tế điện liên cho vệ tinh dẫn đường phân phối tần số là có hạn. Nước Mỹ GPS hệ thống và Nga xô cách lạc nạp tư vệ tinh dẫn đường hệ thống đã sớm chiếm đi 80%. Hoàng kim dẫn đường tần đoạn chỉ còn lại là 20% phía ngoài nhất không tốt tần đoạn. Mặc dù TQ sớm hơn Âu Châu Galileo 50 ngày thân thỉnh cái này tần đoạn, nhưng là Âu Châu ở năm nay bắn vệ tinh, sang năm phát dẫn đường tín hiệu, mà TQ còn không có gì cả. Quốc tế vô tuyến điện quy tắc đối với vệ tinh tần số và quỹ đạo là như thế quy định. 1. Tới trước được. 2. 7 trong năm xin người phải sử dụng nên tần số. 3. Như đụng tần số liền thì hiệp thương sử dụng. Nói cách khác, TQ là năm 2017 tháng 4 xin. Đến năm 2007 17 tháng 4 TQ nếu như không có vệ tinh sử dụng những thứ này tần đoạn. Mà Galileo ở năm 2007 5 tháng 6 trước sử dụng những thứ này tần đoạn. Như vậy cái này còn sót lại là 20% tần đoạn cũng không có người TQ chuyện gì. Mà hiện tại Âu Châu đã đi ở TQ trước mặt. Ít nhất người ta có chuyên môn vệ tinh trời cao. Nếu như vậy TQ cũng chỉ có thể một con hai trợn mắt. Ai nói không có tần đoạn. Nếu như chúng ta có thể ở 1,5 năm trong thời gian bắn vệ tinh đi lên dù là liền tiến hành một lần thực tế vận dụng. Còn thừa lại cái này tần đoạn thì có chúng ta địa vị. Bây giờ là năm 2005 tháng 8. Đến năm 2007 17 tháng 4 còn có 20 cái tháng. Ở 20 cái tháng thời gian muốn nghiên cứu ra hệ thống hơn nữa cầm vệ tinh đánh lên trời. Còn muốn vận dụng một lần dẫn đường tín hiệu. Miêu Quốc Hưng thật sâu thở dài một cái. Khó khăn à? Chính là khó khăn cũng làm. Chúng ta ở Âu Châu bên trong nơi nào không lấy được kỹ thuật nồng cốt. Cái này thì không loại bỏ Galileo sau khi thành công người Âu Châu sẽ dùng một ít mượn cớ cầm chúng. Ta đá ra tới, đừng lấy là người Âu Châu không làm được. Bọn họ không biết xấu hổ ta nhưng mà tràn đầy thể hội. Chúng ta phải đụng một cái. Miêu công, người tốt nhất dùng nhanh nhất tốc độ đi lên phản ứng một chút. Để lại cho chúng ta thời gian thật không nhiều. Tập họp lãnh vực này tất cả tinh anh chúng ta nhất định phải ở 20 cái tháng bên trong cầm về. Tinh đưa lên, cầm dẫn đường tín hiệu vận dụng lên. Vạn tổng, cái này liên quan đến tất cả loại nhân tài và kinh phí. Kinh phí không là vấn đề. Ta bên này trước ra 1 tỷ. Một ít điện tử hệ thống máy vi tính phương diện chúng ta tập đoàn Nam Loan vẫn là có ít người. Chúng ta sẽ toàn lực giúp đỡ cái này hạng mục. Còn có tốt nhất cầm Cố Hồng Trung vậy điều trở về. Có hắn lãnh đạo ta cảm thấy chúng ta dùng 0.5 đến 1 năm thời gian có thể giải quyết hệ thống. Vấn đề còn dư lại chính là phần cứng vấn đề. chủ yếu nhất chính là giải quyết đồng hồ điện tử vấn đề. Nếu như quân đội có thể cầm đồng hồ điện tử giải quyết vấn đề, ta dám cam đoan đến lúc đó cái này Tần Đoạn nhất định có chúng ta một chỗ ngồi. Đồng hồ điện tử là dẫn đường trong hệ thống nồng cốt. Nếu như Vạn Phong nhớ không lầm, TQ hiện tại đã lấy được đồng hồ điện tử kỹ thuật. Còn như làm sao lấy được? Phật viết, không thể nói, có đồng hồ điện tử sẽ giải quyết liền phần mềm hệ thống, làm ra mình dẫn đường liền không có gì khó. Phóng lên trời thì càng không nói ở đây. Tên lửa TQ bây giờ bắn trình độ đã không có gì vấn đề. Chỉ cần có thể đem vệ tinh làm được, mấy phút là có thể cầm nó đưa đến trên trời. Đời trước TQ chính là cưỡng ép vắt chiếm Galileo Tần Đoạn. Không có lý do đến cái này nhất thế thất bại. Bắt đầu tiên là chiếm Galileo để bàn. Hậu kỳ đang cùng Nga Xô toàn diện chiến lược hợp tác, sau lại cùng bọn chúng cách lạc nạp tư tiến. Hành liên thông, như vậy TQ mới có tốt Tần Đoạn. Bắt đầu vậy bắt đầu ở dẫn đường bên trong phát huy tác dụng trọng yếu. Vạn Phong vừa nói như vậy, Miêu Quốc Hưng lập tức hành động. Liền đêm bay trở về Bắc Kinh hướng phía trên tiến hành phản ứng. Phía trên hành động cũng là nhanh chóng. Ước chừng 5 ngày thời gian liền làm ra quyết định. Một tuần lễ sau, Miêu Quốc Hưng liền mang theo một ít khoa học gia và tư liệu bay trở về Nam Miệng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điền viên này nhé. https://tiuyencv.com/tiu-nối-csan-nối-cao-nối-tsu-nối-song-nối-vien-nối-vi-en-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.